Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn một tay cầm bậc lửa giá cắm nến, hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết mà đi ra tứ hợp viện, hướng về vô biên vô hạn hắc ám bước ra nện bước chui rằng đã hạ quyết tâm, nhưng là càng đi trước đi, hắn tâm liền càng hư quá tối, chung quanh thật sự là quá tối. Trong tay ánh nến thật sự là quá mức mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên dưới chân quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, đã nhìn không tới lộ phía trước có cái gì, cũng nhìn không tới hai bên có cái gì. Phảng phất ở toàn bộ bị hắc ám chiếm cứ thế giới bên trong, chỉ có hắn một người tồn tại. Càng không xong chính là, đây là thật sự. Loại cảm giác này làm Ôn Giản Ngôn cả người đều từ đáy lòng khởi sướng sợ tới. Hắn rụt rụt bả vai, nhịn không được dừng lại bước chân, hướng về sau lưng nhìn lại liếc mắt một cái. Đường nhỏ biến mất, tứ hợp viện cũng đi theo biến mất, phía sau chỉ còn lại có một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, như là nói cho hắn, chỉ cần rời đi tứ hợp viện, cũng đừng tưởng đường cũ quay trở về. Ôn Giản Ngôn, ha, ha ha, quả nhiên là như thế này đâu. Ôn Giản Ngôn căng ra đầu, chậm rãi xoay người, hướng về trước mặt uốn lượn đường nhỏ nhìn lại. Đường nhỏ cuối hướng về trong bóng đêm kéo dài, hoàn toàn nhìn không tới cuối ở nơi nào. Chính là, hiện tại trừ bỏ tiếp tục đi phía trước đi, tựa hồ cũng không có gì khác lựa chọn có thể lựa chọn. Làm sao bây giờ, có điểm hối hận. Ôn Giản Ngôn nắm chặt trong tay lạnh băng giá cắm nến, bạch một khuôn mặt gian nan nuốt khẩu nước miếng, xoay người, theo dưới chân quanh co khúc khuỷu ruột dê đường nhỏ, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ở không có bất luận cái gì tiêu chí vật dưới tình huống, thời gian cùng khoảng cách đều như là mất đi ý nghĩa. Ôn Giản Ngôn trong tay ngọn nến, trở thành trong bóng đêm duy nhất ánh sáng. Kỳ ánh sáng mỏng manh, loãng, giống như dây tiếp theo liền sẽ bị thổi tắt. Bên người độ ấm cũng trở nên càng ngày càng rét lạnh, như là tiểu đao dường như cắt bại lộ bên ngoài làn da, đến xương hàn ý từ dưới chân dâng lên. Không biết đi rồi bao lâu, trước mắt cảnh tượng rốt cuộc đã xảy ra thay đổi, đen nhánh đường nhỏ cuối, xuất hiện một mảnh hoang vu mồ, quanh co khúc khuỷu đường nhỏ hướng về mồ chung kéo dài, thực mau liền đi vào trong đó, biến mất không thấy. Chung quanh không hề một tia nhân khí, âm thảm thảm, tứ phía là liếc mắt một cái vọng không đến biên mồ, từng bước thổ bao thượng cỏ dại mọc thành cụm, trong không khí di động ẩn ẩn mùi hôi khí vị, ở giữa còn kèm theo chưa hoàn toàn bị đốt sạch hương cho vị. Ở liếc mắt một cái vọng không đến biên trong bóng tối, trước mặt này phiến mồ có vẻ phá lệ âm trầm quỷ dị. Ôn Giản Ngôn đứng ở vô số nấm mồ chi gian, cảm thấy chính mình phía sau lưng đột nhiên thoáng nổi lên một tầng nổi da gà, khẩn nắm chặt giá cắm nến lòng bàn tay thấm bên trong da trơn trượt mồ hôi lạnh. Thật sự không thể đi trở về sao? Hắn lại một lần xoay đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Chính mình vừa mới đứng đường nhỏ không biết khi nào biến mất, duy nhất tồn tại, cũng chỉ có một cái đại nấm mồ chính mà đứng ở hắn phía sau. Thật giống như... chính mình vừa mới chính là từ cái mả chung đi ra giống nhau. Ôn Giản Ngôn bị chính mình sức tưởng tượng dọa tới rồi, cả người lông tơ đều không khỏi dựng ngược lên. Chớ sợ. Hắn tuyệt đối một chút đều không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn cưng một khuôn mặt ở trong lòng nhất biến thôi miên chính mình, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, chủ bá sắc mặt đều trắng, có thể thấy được là thật sự rất sợ. Quá đáng thương, rõ ràng lá gan nhỏ nhất nhưng gặp được khó khăn lại luôn là tối cao, hảo thảm A Bảo. Cười chết, cư nhiên là thật vậy chăng? Ta vẫn luôn cho rằng đã đến loại này cấp bậc thâm niên chủ bá, hẳn là đã sẽ không sợ. Xuất phát từ đồng tình, Ôn Giản Ngôn phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu leng keng vang lên đánh thưởng thanh âm. Mấy giây lúc sau, Ôn Giản Ngôn mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn thu hồi tầm mắt, ở trước mắt mồ bên trong nhìn chung quanh một vòng, sau đó chợt ngẩn ra. Tuy rằng đại bộ phận mồ đều tầm không ở trong bóng tối, mơ mơ hồ hồ xem không rõ. Nhưng là khoảng cách Ôn Giản Ngôn gần nhất mấy cái hoang mồ, lại là có thể bị ngọn nến mỏng manh ánh sáng chiếu sáng lên, này đó tản mát ra lạnh lẽo hơi thở nấm mồ trước, đều lập một cái xám xịt bài vị lúc sau phóng di ảnh, phía trước tác bãi lư hương cùng đã hư thối tế phẩm từ từ. Ôn Giản Ngôn tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì, lại lần nữa xoay người, hướng về chính mình phía sau nấm mồ nhìn lại. Tuy rằng phía sau phần mộ cùng chung quanh mặt khác hoang mồ nhìn qua thập phần tương tự, nhưng lại thiếu điểm thứ gì. Bài vị phía trước lư hương biến mất, phía sau vốn nên phóng di ảnh vị trí, lại là trống không. Ôn Giản Ngôn sửng sốt cúi đầu, hướng về chính mình từ đệ tam bức họa chung lấy được di ảnh nhìn lại. Chẳng lẽ, hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần. Rốt cuộc hiện tại trở về con đường đã biến mất, Ôn Giản Ngôn hiện tại có thể làm, cũng chỉ dư lại đập nồi dìm thuyền, đem hết thảy khả năng đều nếm thử một chút. Hạ quyết tâm lúc sau, Ôn Giản Ngôn liền cúi xuống thân, đem trong tay di ảnh đặt ở bài vị lúc sau chỗ trống chỗ. Ở phóng tốt giây tiếp theo, dị biến đột nhiên sinh ra. Trước mắt nguyên bản cao cao phồng lên nấm mồ, đột nhiên bắt đầu biến thành màu đen bao trùm, toàn bộ sụp đổ đi xuống. Ôn Giản Ngôn bị hung hăng hoảng sợ, nhịn không được hít hà một hơi, đột nhiên về phía sau lui một bước. Ở hắn trước mặt, đường nhỏ lại lần nữa xuất hiện. Sụp đổ nấm mồ sau, lại lần nữa xuất hiện cái kia quanh co khúc khuỷu đường nhỏ cách đó không xa, là trong trí nhớ tứ hợp viện đại môn, trên cửa một tả một hữu các treo một cái đèn lồng, một bên màu đỏ, một bên màu trắng. Kia cảnh tượng phá lệ quen thuộc, cơ hồ lệnh Ôn Giản Ngôn hỉ cực mà khóc. Trở về lộ xuất hiện, thấy như vậy một màn, Ôn Giản Ngôn không khỏi tinh thần rung lên. Vô luận kế tiếp phát sinh cái gì, hắn đã không còn là không có đường lui trạng thái, điểm này luôn là làm người cảm thấy vui vẻ. Nhưng là còn không có tới kịp vui vẻ bao lâu, Ôn Giản Ngôn thực mau lại đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn ngạnh sinh sinh ngừng nện bước, nâng lên mắt xem kỹ nhìn về phía phương xa. Cách đó không xa, đường nhỏ cuối cái kia tứ hợp viện cùng trong trí nhớ tựa hồ cũng không hoàn toàn giống nhau. Cửa treo nhất hồng nhất bạch hai cái đèn lồng, ở hắn rời đi khi, vốn là tắt mới đúng, chỉ có thể miễn cưỡng từ kia xám xịt tầng ngoài dưới, thấy rõ đèn lồng nguyên bản nhan sắc mà hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hai cái đèn lồng không biết khi nào cư nhiên sáng lên, một bên tràn ra quỷ dị màu đỏ tê huyết sắc, một bên còn lại là thảm đạm u lãnh sâm bạch, trong bóng đêm hơi hơi mà loạng choạng, cho người ta một loại cực kỳ điểm xấu cảm giác. Đèn là sáng lên, vì cái gì? Ai bật lửa? Lại là vì làm chút cái gì? Một cổ mãnh liệt bất an cảm từ trong lòng hiện lên, theo cột sống bò lên, hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn sáng quang nhà cửa, ánh mắt hơi lóe, cảnh giác mà chậm rãi về phía sau lui một bước. Suy suy, đột nhiên, quen thuộc kịch liệt thiêu đốt tiếng vang lên. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, theo bản năng cúi đầu, hướng về chính mình lòng bàn tay bên trong nhìn lại. Chỉ thấy kia chỉ bị cố định ở giá cắm nến thượng ngọn nến đột nhiên mãnh liệt mà cháy bùng lên, trắng bệch nóng chảy sáp du nhỏ giọt xuống dưới, trong chớp mắt liền ngắn lại một tấc có thừa. Loại này tình hình thường thường sẽ chỉ ở một loại dưới tình huống phát sinh. Lộc cộc, sau lưng hoang mồ bên trong, đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, đánh vỡ trước mắt tĩnh mịch. Không tốt, Ôn Giản Ngôn thậm chí không kịp quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ là cắn chặt răng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bài vị lúc sau di ảnh đánh tới. Nhưng là, quỷ dị chính là, cho dù di ảnh đã bị hắn nắm chặt tới rồi trong tay, nhưng là, kia sụp đổ nấm mồ lúc sau xuất hiện đường nhỏ, đã đường nhỏ cuối tứ hợp viện môn lại chưa biến mất. Lộc cộc, dồn dập tiếng bước chân càng gần, cơ hồ trong chớp mắt liền bổ nhào vào sau đầu. Ôn Giản Ngôn phía sau lưng lông tơ thẳng dựng, hắn đột nhiên quay đầu lại. Giây tiếp theo, một bộ khủng bố cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt hắn. Bốn người nâng đỉnh đầu màu đỏ tươi cỗ kiệu, đang ở dùng lệnh người hoảng sợ tốc độ hướng về cái này phương hướng chạy tới, theo khoảng cách tới gần, nương ngọn nến ánh đèn, Ôn Giản Ngôn nhìn đến, kia bốn cái nâng cỗ kiệu, cư nhiên là dùng giấy da tới người giấy trắng bệch gương mặt phía trên, đồ màu đỏ rực quỷ dị má hồng, trên môi kiều, lộ ra cứng đờ khủng bố mỉm cười. Mà ở chúng nó trên tay, nâng cư nhiên cũng là giấy cỗ kiệu. Bốn cái người giấy trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng vọt mạnh lại đây. Hô, trong tay ánh nến bị thổi tắt. Trong bóng đêm, Ôn Giản Ngôn đồng tử chợt co chặt, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt tức khắc bị một mảnh màu đỏ tươi bao trùm, một cổ nùng liệt mùi hôi mùi máu tươi ập vào trước mặt, ở mãnh liệt đánh sâu vào dưới, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình tựa hồ ngất vài giây. Hoặc là vài phút, hắn chớp chớp mắt, hoa hai giây mới ý thức được chính mình cư nhiên còn sống. Chờ, từ từ, cho nên vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, đầu tiên là cảm thấy chính mình tầm mắt bị một mảnh màu đỏ tươi bao trùm, ngay sau đó, hắn ý thức được chính mình vị trí hoàn cảnh tựa hồ ở đong đưa, quả thực giống như là ở bên trong kiệu dường như. Hắn do dự vài giây, nâng lên ngón tay, theo bản năng hướng về chính mình trên mặt sờ soạng. Quen thuộc, mềm mại hàng dệt xúc cảm, tản ra dày đặc huyết tinh khí. Không xong a, thật sự thực không xong a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn thật cẩn thận mà đem trên đầu khăn voan đỏ nhấc lên một góc trộm mà hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài cũng là một mảnh màu đỏ tươi. Hoàn hoàn toàn toàn chính là giấy cỗ kiệu bên trong a. Vừa mới đem khăn voan nhấc lên một góc, hắc ám mang đến quen thuộc khủng bố cảm liền từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Ôn Giản Ngôn lúc này mới nhớ tới, chính mình hiện tại trong tay cũng không có ngọn nến, vội vàng buông ra tay, mặc cho hồng khăn đem chính mình khuôn mặt che lại. Nguy hiểm cảm rút đi. Quả nhiên, khăn voan đỏ ở nào đó ý nghĩa thượng, cũng có thể ngăn cản hắc ám mang đến uy hiếp. Ôn Giản Ngôn thẳng tắp mà ngồi ở cỗ kiệu nội, ngón tay cuộn lại, khẩn nắm chặt đặt ở chính mình đầu gối. Từ khăn voan đỏ phía dưới khe hở bên trong, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến, chính mình trên người quần áo không biết từ khi nào biến thành chói mắt hỉ phục cùng lúc trước trong quan tài nữ thi giống nhau như đúc hơn nữa. Không biết vì cái gì, hắn tiến vào phó bản lúc sau kích hoạt vẻ ngoài cũng đã biến mất. Ở kia màu đỏ tươi vải dệt dưới, là thuộc về Ôn Giản Ngôn chính mình, nam tính thân thể. Không thích hợp, thật sự là không thích hợp. Ôn Giản Ngôn thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, bình tĩnh ngồi ở tại chỗ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Vô luận như thế nào, cần thiết mau chóng thoát thân. Cơ hồ là lập tức, Ôn Giản Ngôn không chút do dự click mở chính mình phát sóng trực tiếp giao diện. Chỉ tiếc ra ngoài hắn đoán trước chính là, toàn bộ giao diện cơ hồ tất cả đều là màu xám. Cửa hàng vô pháp mua sắm, đạo cụ vô pháp sử dụng. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Giấy cỗ kiệu hoàng a hoàng, cách hơi mỏng hồng giấy, có thể nghe được bốn cái người giấy dồn dập tiếng bước chân. Lộc cộc, gấp gáp mà đơn điệu, ở tĩnh mịch trong bóng đêm quanh quẩn, lệnh người trái tim đều đi theo căng chặt lên. Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên hồi tưởng lên. Nếu không có ngoài ý muốn nói, ở cái kia bị đặt ở bài vị lúc sau di ảnh phía trên, bởi vì đã chịu phía trước đệ tam bức họa trung nguyên dù ảnh hưởng, mặt trên ấn, đúng là chính mình gương mặt. Nói cách khác, Ôn Giản Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đặt ở đầu gối phía trên, gắt gao nắm chặt bàn tay, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hiện tại cái dạng này, quả thực giống như là, hắn thay thế được phía trước đệ tam bức họa trung nữ thi, trở thành cái kia tứ hợp viện nội tân một viên dường như. Đang ở Ôn Giản Ngôn từ thân thể đến thần kinh, toàn bộ đều khẩn trương đến mức tận cùng thời điểm. Bỗng nhiên, một con lạnh băng tay không hề dự triệu mà từ trong bóng đêm hiện lên, ấn ở hắn trên eo, cách hơi mỏng vài dệt kia người chết âm lãnh khủng bố độ ấm thấm tiến vào, làm hắn ra đầu một trận tê dại. A a a a a a. Kinh hãi dưới, Ôn Giản Ngôn không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, thanh niên cung thân mình mãnh nhảy dựng lên, theo bản năng về phía sau một cái khuỷu tay đánh. Động tác mau tàn nhẫn chuẩn, cơ hồ có thể coi như không lưu tình chút nào, cả người kịch liệt mà giãy giụa lên. Ngô, trầm thấp kêu rên thanh ở bên tai vang lên. Có điểm quen tai, ở mãnh liệt khủng hoảng hạ, Ôn Giản Ngôn tuy rằng đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhưng động tác vẫn là không khỏi hơi hơi một đốn. Nương cái này khe hở, hắn khuỷu tay bị một con lạnh băng bàn tay gắt gao nắm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, nào đó vô hình tồn tại thuận thế trói buộc mà thượng, hắn toàn thân đều không thể động. Một giảo, một áp, cánh tay, chân, đều lấy một cái biệt nữ tư thế bị mặt khác một khối trầm trọng mà lạnh băng thân thể áp chế vào một cái nhỏ hẹp không gian. Ôn Giản Ngôn, hắn theo bản năng mà lại lần nữa giãy giụa lên. Tối tăm hẹp hòi màu đỏ tươi giấy kiệu nội một mảnh hỗn loạn, hỗn độn tiếng thở dốc bị phóng đại, thanh niên ngực bất an mà dồn dập phập phồng, dựa gần mặt khác một khối tinh tráng thân thể, thon dài tứ chi cơ bắp căng chặt phồng lên, như là một đuôi không chịu thua sống cá, tươi sống mà nhảy đánh, tùy thời tránh thoát. Đừng nhúc nhích, cách đong đưa màu đỏ khăn voan, tầm mắt một mảnh mơ hồ, nam nhân trầm thấp không vui thanh âm kề sát bên tai truyền đến, ở nhỏ hẹp giấy cỗ kiệu nội quanh quần. Vu Trúc cúi xuống thân, tăng thêm lực đạo, gắt gao ấn xuống trước mắt nhân loại thanh niên, âm trầm trầm hỏi. Người chạy cái gì? Cách chương.